Chiến thần Hào Môn, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Tú cười rất đẹp mắt ôn nhu được kỳ cục, vi vi hai mắt nheo lại, giống như là Nguyệt Nha thông thường. Nàng nghe Lâm Vũ Chân thuyết lời này, biết mình khen tặng vẫn có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường cường liên thủ, Lý Thị đủ mạnh rồi, đây là không nghi ngờ chút nào, ở Đông Hàn hết sức quan trọng, thậm chí có thể đem khống toàn bộ phát triển kinh tế mạch máu đại tập đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Thị còn kém không ít, Lý Thị là muốn cùng Lâm Thị hợp tác sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân như trước mặt mang tiểu ý chăm chú hỏi, trong giọng nói có một tia chờ mong. Những thứ này, đều bị Lý Thiên Tú nhìn ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên, đều nói là cường cường liên thủ, hợp tác là tất nhiên, chỉ là như thế nào phương thức hợp tác, Lâm Tổng có thể đưa ra người đích yêu cầu. Không biết bao nhiêu người muốn cùng Lý Thị hợp tác, cho tới bây giờ đều là Lý Thị để yêu cầu, nhưng bây giờ, Lý Thiên Tú chính là muốn làm cho Lâm Vũ Chân nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tiểu Thư thật đúng là rất có thành ý a, Lâm Vũ Chân cười nói. Lâm Thị không phải bài xích cùng bất luận kẻ nào hợp tác, chỉ cần là cơ hội chúng ta vừa muốn đem cầm, ta đích yêu cầu sẽ không quá cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đổi một tư thế. Hiện tại cũng không phải là chính thức đàm phán, chúng ta coi như là tán gẫu một chút, nếu như hai nhà hợp tác ta chỉ có một chút yêu cầu nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân thuyết lên, mới nói câu đầu tiên, Lý Thiên Tú sắc mặt ngẩn ra. Nàng tự hồi cho là mình nghe lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân thuyết, cái này gọi là yêu cầu nhỏ. Cái này rất quá phận đích yêu cầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên tại lợi nhuận chia làm tỷ lệ trên, trực tiếp mở miệng sẽ chia 37, hơn nữa còn là Lâm Thị 7, dựa vào cái gì a? Lâm Thị có sản phẩm, có kỹ thuật, cần chính là ngôi cao, mà làm bình đài Lý Thị có thể rút ra một bộ phận làm tiền thuê, cái tỷ lệ này không thể vượt lên trước 3 thành, đây là cơ bản nhất đích yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Tú như trước vẫn duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng thì như trước hừ lạnh đứng lên. Lâm Vũ Chân thật đúng là công phu sư tử ngoạm, thật sự coi chính mình chủ động tới cửa, Lâm Thị thì có tư cách nói nhiều như vậy yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nữa không? Nàng cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân một hơi thở, nói ra 5-6 cái yêu cầu, có thể nói một cái so với một cái nghiêm ngặt, một cái so với một cái nghiêm khắc, thật là bị chính mình khen tặng một câu, đuôi liền vểnh lên trời. Thật sự cho rằng bây giờ Lâm Thị đã có thể làm cho Lý Thị hạ thấp tư thái đi cầu hợp tác rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải một vị kia có mưu đồ khác cần cùng Lâm Thị nhân tiếp cận, nàng chẳng đáng tới Đông Hải. Còn có chính là Lý Thị nghĩa vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân uống một ngụm trà. Làm ngôi cao phương, hẳn là lữ hành cơ bản nghĩa vụ, nói tí dụ như cái này mấy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, cơ hồ không có dừng lại, nói xong Lý Thiên Tú ra mặt đều nhịn không được, hơi có chút co rúm, cũng không dám tin tưởng, đây là Lâm Vũ Chân thuyết lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở điều tra của nàng trong tư liệu, Lâm Vũ Chân tuổi không lớn lắm, ở trên thương trường đánh liều thời gian lại càng không coi là trưởng, nhưng sao lại thế nói ra như vậy lão lạt lời nói tới. Là nàng nhẹ nhàng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là nàng thật cảm thấy, mình đã đến đó cái địa vị, đủ để cùng Lý Thị nói như vậy đích yêu cầu rồi. Lý Thiên Tú sắc mặt càng ngày càng khó coi, khóe miệng co quắp động, chỉ có thể mượn dùng uống trà tới giảm bớt tâm tình của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có a, thấy Lâm Vũ Chân thuyết xong, Lý Thiên Tú còn có thể bảo trì được mình dáng vẻ cười hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, nghe vậy, Lý Thiên Tú không khỏi thân thể chấn động, còn có. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Lâm Vũ Chân, không khỏi đang nói đùa chứ. Có thể Lâm Vũ Chân không có nói đùa, lại đưa ra vài cái yêu cầu, mỗi một cái cũng làm cho Lý Thiên Tú chân mày, nhăn lại càng ngày càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng thật là không thể tin được Lâm Vũ Chân dĩ nhiên thực có can đảm để yêu cầu. Cách chương.